1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, cự tuyệt. Cổ cấp cán bộ hàm kim lượng không cao. Theo hành chính thể chế đến nói là không có cổ cấp đơn vị cùng cổ cấp cán bộ thuyết pháp này. Nhưng trong thực tế thì phổ biến tồn tại, cũng là nhất định phải thiết chí. Nguyên nhân căn bản chính là cấp 3 quản lý hình thức. Bình thường chỉ cần thông qua bộ phận nhân sự cửa khảo hạch là được. Liền tổ chức bộ chương trình đều không cần đi. Căn bản không tính cấp bậc. Lý Hòa khinh thường về khinh thường, nhưng là vẫn muốn thừa nhận cái này người anh em có chút năng lực. Có thể tại 25 tuổi làm được cổ cấp cán bộ là không đơn giản. Dù sao không quản chức vị gì, đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không ít. Đồng thời cổ cấp cán bộ cũng phải nhìn là cái gì cơ quan đơn vị cùng chức vị. Nếu như là công thương thuế vụ loại này thực quyền đơn vị, cổ cấp cán bộ hàm kim lượng liền tương đối cao. Tại trong huyện đơn vị là trung tầng, nghe cũng rất lợi hại. Nếu như lại nghĩ lên chức, phía trên cánh cửa chính là phó khoa. Tại trong thực tiễn, cổ cấp cán bộ dù sao cũng là trung tầng cán bộ. Lại phải có đường tại bình thường khoa viên. Không ít đơn vị đều sẽ có một ít khác nhau đãi ngộ. Bình thường sẽ ưu tiên cân nhắc đề bạt làm phó khoa cấp hoặc làm hậu chuẩn bị phó khoa cấp cán bộ. Vì lẽ đó Hoàng Hảo vẫn là có cơ hội đến phó khoa cấp. Thế nhưng là môn phụ chính là như vậy tốt thăng sao? Ai, vẫn là không có cách nào cùng ngươi so. Hắn cũng chính là trong đó chuyên. Học tới tiêu nước chuyên nghiệp. Sau đó vừa vặn vận khí. Công tác mấy năm mới có như thế chút thành tích. Cái kia Hà chủ tịch huyện cùng ngươi rất quen à. Ta nghe ngươi cha ở bên ngoài nói qua. Năm ngoái còn lái xe tới qua nhà ngươi. Ngoặc kép, Hoàng đầy trụ thấy Lý Hòa không tiếp gốc giả, đành phải nhắc lại một lần. Trước kia hắn chính là ta công xã bên trong trợ lý. Cũng không chỉ ta một người nhận biết. Lý Triệu Khôn thổi qua châu. Lý Hòa ngậm lấy nước mắt cũng phải nhận. Hắn đoán cũng có thể đoán được Lý Triệu Khôn vì cái gì thay hắn thổi như thế lớn châu rồi. Đại khái là bởi vì Hà Quân làm phó huyện trưởng, lại thay Lý Long đi ra đầu. Lý Triệu Khôn cùng có Vinh Yên. Năm ngoái nhanh cuối năm thời điểm, Lý Long bởi vì cùng người phát sinh tranh chấp, đem đầu người cho phá vỡ. Đơn giản người ta gặp hắn lập nghiệp, muốn mượn hai cái tiền tiêu hoa. Lý Long tự nhiên không thể đồng ý. Bắt đầu là lưỡi thương môi pháo. Người ta tức giận rất. Cảm thấy mấy cái này nhà quê không biết điều. Để bọn hắn kiến thức một chút quy củ. Về sau liền đến 5-6 người muốn lên diễn toàn vũ hành. Lý Long cũng không phải loại lương thiện. Cùng đại tráng đem Lý Huy mấy cái người cùng một chỗ gọi qua. Đem mấy người đánh. Đối phương tự nhiên không phải quả hồng mềm. Cũng không phải hời hợt hạng người. Cùng ngày Lý Long cùng đại tráng liền vào phòng tối. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị. Lý Triệu Khôn lại là không giảng cứu. Thân nhi tử tiến vào. Sao có thể không hoảng hốt. Người một nhà đều là hoảng hồn. Đều lập tức thiên hôn địa ám. Vương Ngọc Lan cùng Đoạn Mai càng là dọa đến trong lòng run sợ. Khóc chưa nước mắt. Vẫn là Lý Triệu Khôn cơ trí một lần, tranh thủ thời gian cho Lý Hòa gọi điện thoại. Lý Hòa lúc ấy vừa cho Hà Quân cùng Ngô thư ký đưa xong ân tình. Nhưng là nghĩ không ra nhân tình này còn nhanh như vậy. Hắn không có cách, chỉ có thể cho Hà Quân gọi điện thoại. Hà Quân vừa đạt được Lý Hòa đại ân, lúc này tự nhiên cũng chưa chối từ. Tự mình lái xe đem Lý Long cùng đại tráng tiếp ra. Có thể nói thành ý mặt mũi đều là cho đủ đủ. Lý Triệu Khôn tự nhiên kinh ngạc vui mừng ngàn vạn. Nhị nhi tử thế mà nhận biết phó huyện trưởng. Mà lại người ta phó huyện trưởng còn có thể như thế hỗ trợ. Hắn đã cảm thấy lão có mặt mũi. Không được khoác lác không phải là tính cách của hắn à. Người ta huyện trưởng đều nói. chỉ cần không giết người phóng hỏa, lão tử tại trong huyện đi ngang đều vô sự. Huyện trưởng đều cho ta mời thuốc lá. Huyện trưởng cùng ta nói chuyện đều là khách khí. Dù sao mỗi ngày đều có một bộ bản mới bản. Hoàng Hạo lại mở miệng nói. Người anh em, nói thật, có thể để cho Hà chủ tịch huyện tự mình ra mặt giúp đỡ đắc tội với người. Hai người quan hệ khẳng định không đơn giản. Lý Hòa nói, hắn giúp ta đắc tội người nào? Ta đây không biết. Hắn thật không biết Lý Long lần trước sự kiện nội tình. Hắn coi là chỉ là phổ thông tiểu lưu manh. Lý Long cùng đại tráng cũng nói không nên lời nguyên cớ. Hoàng Hạo nói, lần trước Lý Long người anh em đánh là máy móc nông nghiệp cục bạch cục trưởng gia tiểu nhi tử. Lúc ấy tại trong huyện liền rất oanh động. Bạch cục trưởng gia quan hệ thế nhưng là không đơn giản. Người bình thường tùy tiện không dám đắc tội. Cái gì? Ngoặc kép, Lý Hòa trong lòng thật lạnh. Lúc ấy thật không biết biết Lý Long đá đến như thế một khối lớn tấm sắt. Xem ra nếu không phải muốn Hà Quân, sự tình thật đúng là không có cách nào xử lý. Hiện tại nhân tình này ai thiếu ai thật khó mà nói. Việc này Hoàng đầy trụ nói, lúc ấy thật nhiều người chế giễu đâu. Người suy nghĩ một chút, huyện thành cứ như vậy lớn. Mỗi ngày cứ như vậy mấy nhóm người náo gà bay chó chạy. Về sau nghe nói bị đánh, tất cả mọi người cao hứng đâu. Đều nói cái này hạ thủ người là vì dân trừ hại. Cũng không có nghĩ đến là Lý Long. Đằng sau còn bị Hà chủ tịch huyện cho tiếp ra. Hoàn toàn ra khỏi nhân ý liệu. Người ta cũng là xem ở trước kia quan hệ. Cho chút thể diện mà thôi. Lý Hòa nghe xong Hoàng đầy trụ lời này đã đối cái này toàn ra không ôm bất luận cái gì hào cảm. Bọn hắn lúc ấy khẳng định biết xảy ra chuyện chính là Lý Long. Lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí tránh một bên chế giễu đâu. Dạng này thân thích còn dự ăn Tết à? Lý Triệu Vân nói, nhị Hòa, ngươi chớ khiêm nhường, thật sự là quan hệ bình thường. Người ta có thể thay ngươi nghĩ như thế chu toàn. Còn tự thân đi đón, chào hỏi ai có thể không bán hắn huyện trưởng mặt mũi. Đúng hay không? Ngoặc kép, nàng lời này phân tích rất thấu triệt. Lý Hòa cười nói, lão cô, vậy ngươi lần này tới. Ngoặc kép, Hoàng Hạo cười nói, ta hiện tại là chống hạn phục vụ đội đội trưởng. 3 năm này thành tích cũng là rõ như ban ngày. Lần này chúng ta đường sông xử lý có cái phó chủ nhiệm chống chỗ. Ta các hạng điều kiện đều phù hợp, nhưng là chính là số tuổi là cái yếu thế. Người cũng biết ở đơn vị năm ngoái linh đại dù sao đại biểu cho ổn trọng. Ta liền nghĩ, người anh em ngươi đã có thể cùng Hà chủ tịch huyện dựng cá nhân tình. Giúp ta cái này một cái. Hà chủ tịch huyện hiện tại chính là phân công quản lý thủy lợi cái này một khối. Ngươi có thể nói với hắn lên lời nói, thật không thể tốt hơn. Ta vị trí này cũng chính là 10 phần chắc 9. Trong huyện cục thủy lợi bình thường là về địa phương quản. Hành chính lên, tài chính lên cùng tỉnh thủy lợi sảnh cùng thủy lợi bộ đều không có trực tiếp liên hệ. Địa phương lên cục thủy lợi cùng thủy lợi bộ bình thường là nghiệp vụ chỉ đạo quan hệ. Sau đó đối cấp tỉnh thủy lợi sảnh phụ trách. Thủy lợi bộ trực quản chỉ có tỉnh thủy lợi sành, lưu vực cơ cấu, nước quy tổng viện loại hình thiết kế viện, còn có bộ phận sự nghiệp đơn vị, tỉ như sông Hoài thủy lợi ủy ban chính là thủy lợi bộ phái ra cơ cấu. Liền bị thủy lợi bộ quản, nói thật, chuyện này, ta thật không thể giúp, ta cùng Hà chủ tịch huyện cũng chỉ là phổ thông quan hệ. Lần trước Lý Long sự tình. Ta đã đem ân tình dùng sạch sẽ. Ngươi nói ta hiện tại còn thế nào tìm hắn mở miệng. Ngoặc kép, Lý Hòa quyết tâm không được lẫn vào chuyện này. Hắn không hiểu rõ Hoàng đầy trụ cùng Lý Triệu Vân. Thế nhưng là hiểu rõ Lý Triệu Khôn. Lý Triệu Khôn dưới tình huống bình thường đều là tùy tiện. Không được bị đắc tội đến mức nhất định. Rất ít mang thù, dù là cùng ngày đắc tội với hắn. Nâng hơn mấy câu lời hữu ích, đập hơn mấy câu mông ngựa, vuốt lông vuốt vuốt, là có thể đem hắn dỗ đến không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Đây cũng là Lý Hòa một mực nói hắn cha ruột không được thông minh nguyên nhân. Liền người bằng hữu đều không có, bên người đều là Vương lão thử những người này. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.